Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, Bạo Thể Thiên Công. Chương 789, Bạo Thể Thiên Công này khối băng ngọc gạch trên. Quả nhiên có lưu thủ liên phương pháp, mà là một môn thiên công. Thiên công, thiên cấp công pháp, Tần Mặc ánh mắt tỏa sáng, rất kích động. Trước đó không lâu, Tây Linh Chủ Thành giữa không trung đánh một trận, hắn thám thiết cảm nhận được thiên cấp võ học đáng sợ. Này cũng chính là hắn hiện tại nhất khan hiếm, lấy kiếm kỹ của hắn, nếu có thiên cấp công pháp hỗ trợ, chiến lực nhất định tăng lên gấp bội. Vị tiền bối này thật đại phương, ngay cả thủ liên phương pháp cũng đều truyền thụ một môn thiên công, quá lớn phương rồi. Ngân Dừng hồ mắt nheo lại, bảy điều nửa cái đuôi hưng phấn loạn dao động, ngay cả gọi cũng đều thay đổi. Đối với con hồ ly này mà nói, chỉ có thiên cấp trở lên tuyệt thế võ học mới có thể chân chánh hấp dẫn nó. Này cường giả di hài khi còn sống, tu vi ở thời đại kia gần như vô địch, kia tu luyện võ học nhất định kinh thế hãi tục. Ngân Dừng như thế nào không động tâm? Một người một hồ đều là mừng rỡ như điên, không chỉ có thể lấy đi vạn năm băng ngọc liên, còn có thể đạt được một môn thiên công, thực là kinh thế đại cơ duyên. Nhưng là, đem Bạo Thể Thiên Công tâm pháp nhìn một lần, Ngân Dừng sắc mặt lập tức rất khó coi. Cửa này Bạo Thể Thiên Công tu luyện cũng không phải là đơn giản như vậy, có đủ loại điều kiện hà khắc. Băng ngọc gạch trên Bạo Thể Thiên Công khẩu quyết rất ít, chỉ có ít thì thiên chữ, nhưng lại là vô cùng tối nghĩa, huyền ảo khó hiểu. Huống chi đây là một loại chữ cổ, cùng kiếp này có điều xuất nhập, có chút tự nghĩa cùng nay bất đồng. Nếu không phải Tần Mặc, Ngân Dừng ngộ tính siêu phàm, kiến thức uyên bác, căn bản ngay cả một câu nói cũng đều khó lý giải. Loại này thiên công tu luyện, nếu là vừa bắt đầu tự nhập môn, thì tiến cảnh thần tốc. Nếu là tốc độ tu luyện thật chậm, tức là tư chất cùng Bạo Thể Thiên Công không hợp. Cưỡng ép tu luyện, thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Mà loại này Bạo Thể Thiên Công cực kỳ bá đạo, chính là giết địch 10.000, tự tổn 30.000 đáng sợ võ học. Dùng cái này công đối địch, tự thân thực lực có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gấp 10 lần. Nhưng là, đối với thân thể cũng là thật lớn tiêu hao. Ở băng ngọc gạch trên cuối cùng một câu, tức là nhắc nhở kẻ đến sau, trừ phi thân có cổ cuộc chiến thể, hoặc là 10 thành thú vương huyết mạch, mới có thể thường xuyên thi triển đối địch. Nếu không, cho dù luyện thành lần này công, cũng chỉ có thể làm ngọc đá cùng vỡ đòn sát thủ. Tốt nhất cả đời cũng không cần thi triển. Cửa này thiên công, kỳ thực là cổ cuộc chiến thể. Cổ thú vương giả tu luyện tuyệt thế võ học sao? Tần Mặc động dung, ánh mắt rất sáng. Đây là hắn bức thiết nhất cần võ học. Này, này không công bình. Ngân Dừng tức là cực kỳ phẫn nộ rồi. Nó không phải là cổ cuộc chiến thể, cũng không phải là cổ thú vương giả thể chất, chẳng phải là nói, coi như là luyện thành, cả đời cũng thi triển không được mấy lần. Đừng nói nữa, nhanh lên một chút tu luyện Bạo Thể Thiên Công, lấy đi băng liên, rời đi nơi này. Tần Mặc đến giữa trung ương, khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm gột niệm, yên lặng tìm hiểu kia một đoạn khẩu quyết. Chốc lát, hắn đã nhập định. Kia một đoạn khẩu quyết ở nội tâm chảy xuôi, giống như lưu thủy vô ngân, thoáng cái ở trong đầu biến mất, nhưng lại tựa như khắc sâu tại trong xương. Thể nội chân diễm lưu truyền, y theo đoạn này khẩu quyết bắt đầu tuần hành. Tần Mặc thân thể phát ra nổ vang, cùng bình thời tu luyện vang lớn bất đồng, mà là thân thể mỗi một bộ vị cũng đều đang chấn động, hội tụ ở chung một chỗ. Giống như kinh đào vỗ bờ, đinh tai nhức óc, Ngân Dừng cũng là sợ hết hồn. Nó hồ mắt đăm đăm, Tần Mặc quanh thân khí huyết sôi trào, ở phía sau ngưng tụ, tạo thành một cái huyết khí đại long, sôi trào quanh quẩn, đây là khí huyết cô đọng đến mức tận cùng. Huyết khí ngưng kết như thủy ngân dấu hiệu, bạo thể thiên công, vẻn vẹn là bước đầu tu luyện. Thì có như vậy kỳ giống, hiển nhiên, đúng như băng ngọc gạch trên theo như lời. Cửa này thiên công một khi nhập môn, tiến cảnh thần tốc, ở trong một thời gian cực ngắn là có thể tiểu thành. Hảo một môn kinh thế võ học, bổn hồ đại nhân cũng muốn luyện thành. Ngân rừng kêu to, trên người dâng lên thanh diễm, bao phủ toàn thân, cũng bắt đầu theo khẩu quyết tu luyện. Phốp, một lát sau, ngân rừng một ngụm lão máu phun ra, quanh người thanh diễm tiêu tán. Nó hồ mặt nhăn nhó, khó có thể tin, nó thể nội khí huyết nghịch lưu, xương cơ hồ muốn nứt mở, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Này không công bình, bổn hồ đại nhân là hồ tộc 5.000 năm qua thứ nhất kỳ tài. Tại sao lại không thể tu luyện? Này hồ ly rất không cam lòng, nghĩ muốn cưỡng ép tu luyện, nhưng lại là phát giác trên người có khác, móng vuốt sờ sờ. Sờ soạng một móng vuốt tuyết trắng lông hồ cáo, vẻ đẹp của nó lông hồ cáo bóc ra non một nửa. Nó lúc này ỉu xìu, không dám cưỡng ép tu luyện, lo lắng thật sẽ xảy ra chuyện. Vẫn lạc tại lần này, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một ngày sau, Tần Mặc trong thân thể hồng đại trấn âm biến mất. Hắn mở mắt, một cổ khí huyết như long vọt lên, chấn đến phải cả cái gian phòng run rẩy, thật là đáng sợ, bảo thể thiên công. Tần Mặc một tiếng cảm khái, vừa dương mắt, Tần Mặc sợ hết hồn, ngân rừng mắt đầy tơ máu, đáng ý trừng mắt nhìn hắn. Ngân rừng các hạ, ngươi có phải hay không tu luyện quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút sao? Tần Mặc nói, đi ngươi nha. Tiểu tử ngươi cố ý chèn ép bổn hồ đại nhân sao? Tiểu tử ngươi tu luyện như thế nào? Phơi bày một ít xem một chút. Ngân rừng nhe răng nói. Tần Mặc đứng dậy. Hắn cũng muốn nếm thử một chút. Bạo thể thiên công, uy lực. Vận chuyển tâm pháp. Lấy ngón tay thay kiếm. Chém ra nhất thức. Phanh. Giống như một ngồi núi lửa phun trào. Một cổ cường đại kiếm thế mênh mông vọt lên, như muốn chạm phá thương khung, kiếm khí tăng vọt gần một lần. Tần Mặc sợ hết hồn, vội vàng thu tay lại, vui sướng ẩn dụ trong lời. Quả là kinh thế võ học, lần này công cùng, huyết khí sôi trào, hiệu dụng tương tự. Hơn nữa, hai người xác nhận có thể cùng nhau mở ra, nếu là đối với trên cường địch, mở ra. Huyết khí sôi trào, lại thi triển lần này công, thực lực của ta có thể tăng vọt gấp mấy lần. Đáng tiếc, cửa này thiên công tệ đoan, cùng huyết khí sôi trào, một dạng, không là sinh tử đại địch, tốt nhất không muốn thi triển. Tần Mặc vừa là vui mừng, lại là tiếc nuối, không chút xíu nghi ngờ. Bạo thể thiên công, lực công kích mạnh, quả thực kinh thế hãi tục. Nếu là tu luyện đến đại thành, có thể đem thực lực tăng vọt gấp 10 lần. Dĩ nhiên, đối với tự thân tổn thương, cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đây là một loại hai bên đều thiệt hại kinh thế công pháp. Cũng khó trách lấy, bạo thể, vì danh. Thực là rất chuẩn xác. Đổi thành võ giả khác thi triển, cho dù khí huyết cường thịnh như hải, một lần thi triển sau cũng sẽ khô kiệt. Bất quá, đối với đấu chiến thánh thể mà nói, chỉ là một loại tiêu hao tính thật lớn tuyệt thế công pháp. Chính là Tần Mặc tha thiết ước mơ. Tiểu tử, ngươi câm miệng, ngươi nói thêm gì đi nữa? Bổn hồ đại nhân cùng ngươi không xong. Ngân rừng tức giận tới mức giơ chân. Tần Mặc thi triển cửa này thiên công càng cường đại, nó càng là tức giận, bởi vì không cách nào tu luyện. Tịch thiên kinh, cũng là, bạo thể thiên công, cũng là, còn có đóa hoa này, vạn năm băng ngọc liên, kia tính cực hàn, bổn hồ đại nhân cũng phục dụng không được, cũng đều cho tiểu tử này chiếm đủ tiện nghi. Lúc này, này hồ ly trong lòng rất khổ, nó cảm thấy quá xui xẻo, liên tục đụng phải tam kiện kinh thế công pháp, thần dược, đối với nó nhưng lại là vô dụng. Ngân rừng các hạ, không cần như thế, thiên công khẩu quyết cùng hồ tộc vô thượng tâm pháp lẫn nhau xác minh, cũng là rất có ích lợi. Đợi đến bên trong cơ thể ngươi hàn độc diệt hết, cũng có thể phục dụng một chút vạn năm băng ngọc liên. Nga, không đúng, ta đảo là đã quên, ngươi thân có thanh diễm lưu ly hỏa cùng băng liên thuộc tính tương khắc. Tần Mặc vỗ đầu một cái, làm như mới nhớ tới. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, tiểu tử này như vậy ngôn ngữ, tuyệt đối là cố ý chọc giận nó. Bảo thể thiên công, sơ thành, Tần Mặc không có dừng lại, lập tức vận chuyển vô thượng tâm pháp, thi triển cửa này thiên công, đem băng liên liền với ngọc đài rút lên, thu nhập túi bách bảo chung. Kia cụ di hài chấn động, bốn phía một từng đạo đường vân hiện lên, thô to như dao long mãng, quấn lấy nhau này cụ vô thượng cường giả di hài, nạp nhập hư không ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc, ngân rừng chấn động, vị này vô thượng cường giả thì ra là sớm có bố trí. Một khi băng liên bị lấy đi, kia di hài sẽ phá nhập hư không, để tránh kẻ đến sau quấy nhiễu. Vị tiền bối này khi còn sống chính là bất thế chi hùng, tuổi già nhưng lại là đến đây. Đáng tiếc, Tần Mặc than thở, cúi người chào thật sâu, xoay người rời đi, từ đường cũ trở về. Tần Mặc, ngân rừng cũng không có gặp phải quá nhiều trở ngại, liên tục vượt qua đáng sợ sân khấu, xuyên qua trận văn phong tỏa, từ trong đầm nước du đi ra ngoài, vực sâu dưới đáy, hoàn toàn yên tĩnh, những thứ kia cái lồng vẫn ở, bên trong người còn lâm vào ngủ say, cũng không có đả thương mất. Hiển nhiên, những thứ kia, vệ trận thú, cũng đều lâm vào ngủ say, cũng chẳng biết lúc nào hồi tỉnh tới. Đám khốn kiếp này lần này thả câu là hoàn toàn thất bại, tiếp theo thả câu bọn họ cũng không có cơ hội tiến hành. Tần Mặc cười nhạt, trong bóng tối đôi mắt của hắn xẹt qua một đạo lãnh mang. Kia tấm băng ngọc cung điện căn nguyên hắn đã căn bản sở thấu, có ba vị thiết cảnh cường giả thường lui tới, nhưng cũng không phải là vẫn ở chỗ này, chỉ có ở mỗi lần thả câu hoặc là xuất động bắt người, ba tên thiên cảnh cường giả mới có thể thay phiên tới đây. Còn thừa lại có uy hiếp, tức là mấy chục vị nghịch mạng cảnh cường giả thường trú. Như là trước kia, cho dù Tần Mặc, ngân rừng liên thủ có thể bình yên rời đi, nhưng là muốn nơi này tù binh cũng đều cứu ra đi, tức là khó có thể làm được. Hiện tại thì bất đồng, tu luyện bảo thể thiên công sau, Tần Mặc tin tưởng thể nội dung hợp yêu tộc vương hỏa, thực lực nhất định tăng vọt, chiến lực rất có thể so với võ đạo vương giả, căn bản không sợ hãi. Đi tới giết bọn hắn một người ngã ngựa đổ. Tần Mặc nói, hừ, những người này sinh tử cùng bổn hồ đại nhân có quan hệ gì đâu, vì sao phải ra tay giúp đỡ? Ngân rừng nhếch miệng, nó tâm tình vô cùng hỏng bét. Kéo kẹt, cái lồng trên dây thừng động, dẫn cái lồng nhanh chóng bay lên, gần tới vực sâu xuất khẩu. Đinh tai nhức óc tiếng chém giết rầm rầm truyền đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,